mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tập hợp đội ngũ 7. Tiếp theo giây, trên môi truyền đến mềm mại, Liễu Y Y thân hình chậm rãi xuất hiện, cô nương trên người chỉ còn lại có nội y. Này quả thực là khảo nghiệm Diêm Hy định lực. Ngô, hảo mát, thật thoải mái. Liễu Y Y bới Diêm Hy cổ, đối hắn lại là thân lại là tăng, nhẫn được sẽ không là nam nhân. Bị vây nín thở giữa Diêm Hy, ở hồi hôn thời điểm nhụt chí, mùi hoa rất nhanh phốc mũi, nhường hắn cả người cũng táo nóng lên. Cảm tạ tinh thần hệ dị năng mẫn cảm, ở phóng thích mùi hoa gì đó sau khi xuất hiện, Diêm Hy ôm Liễu Y Y, kim hệ dị năng ngưng tụ thành kim nhận, cấp tốc công kích mà đi. Y Y, tỉnh tỉnh, Diêm Hy tận lực tỉnh lại Liễu Y Y, sử dụng phương thức là, Liễu Y Y tỉnh táo lại khi, phát hiện chính mình miệng mũi cũng không có thể hô hấp, thiếu chút nữa nghẹn chết đều, làm phát hiện chung quanh nguy hiểm khi, theo bản năng mang theo Diêm Hy ẩn thân. Đám kia biến dị thực vật nhân bọn họ thân hình biến mất. Do đó trở nên táo bạo đứng lên. Ẩn thân sau, Liễu Y Y nhìn đến bản thân tình huống. Thuận kêu to lên, a a, Diêm Hy ca, người đối ta làm cái gì? Diêm Hy che nàng miệng, hung tợn nói, hẳn là người đối ta làm cái gì? Người đều không nhớ rõ. Liễu Y Y chớp chớp ánh mắt, o, Diêm Hy không buông tha, nghĩ tới. Liễu Y Y lẩm bẩm yết hầu. Không, không có, Diêm Hy híp mắt. Ta không thích nói dối nhân. Ân, lời này rất có uy hiếp tính. Liễu Y Y dây túng. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Diêm Hy nhíu mày, ngươi làm những chuyện gì? Không phụ trách, Liễu Y Y nháy mắt Sparta. Phụ trách, vì sao muốn ta phụ trách? Lại chuyện này, bình thường là nữ nhân tương đối chịu thiệt đi. Diêm Hy hừ một tiếng, Liễu Y Y nhìn về phía ngón tay hắn, nội tâm chính mình, hoa một tiếng khóc, ta, chúng ta tuổi chênh lệch lớn như vậy, ta ca không sẽ đồng ý. Diêm Hy, bị lấy tuổi nói chuyện, mặt hắc, JPG, không nói chuyện Diêm Hy, theo Liễu Y Y càng đáng sợ. Chát chát nhãn tình, Liễu Y Y dùng nước mắt thế công, cái kia, ngươi có biết, ta có cái thực yêu thực người yêu. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng tạm thời cũng không tưởng cùng với người khác, cho nên, người muốn ta phụ trách trong lời nói. Chờ một đoạn thời gian, nhường ta sửa sang lại cảm xúc, người hiểu được đi. Diêm Hy cũng tưởng khởi Liễu Y Y đứa nhỏ này làm qua chuyện ngu xuẩn nhi. Gật đầu xem như ngầm đồng ý. Hô, Liễu Y Y vỗ vỗ chính mình ngực, nhẹ nhàng thở ra, hốt, chú ý tới Diêm Hy ánh mắt. Liễu Y Y đi xuống nhìn lại, mạnh hai tay che, a, không cho xem, không cho xem. Hai tay che sau, liền tương đương với buông ra Diêm Hy, khiến Diêm Hy bại lộ tại kia đàn biến dị thực vật trung gian. Diêm Hy cấp tốc động tác, trực tiếp ôm lấy Liễu Y Y, thân hình tiếp tục biến mất tại kia đàn biến dị thực vật giữa. Biến dị thực vật, mãnh, nhanh mặc quần áo, đây là Diêm Hy, ta. Không mau được oa, đây là Liễu Y Y, a a, ngươi làm gì, ngươi đằng không buông tay, ta đến, Diêm Hy không khỏi phân trần lôi kéo Liễu Y Y đến gần nàng quần áo bóc ra địa phương. Nhặt lên nhất kiện kiện, hướng trên người nàng bộ đi, về phần Liễu Y Y thủ, đây là bị hắn đặt ở hắn trên lưng, Liễu Y Y, ngoặc kép chấm than, lão nam nhân, đùa giỡn lưu manh. Sương Thảo, người hướng nơi nào chạm vào, dừng tay A Uy, ép buộc hồi lâu, rốt cục mặc xong quần áo, Liễu Y Y nhẹ nhàng thở ra, cứ việc quá trình không đẹp lệ, nhưng kết quả đã tốt lắm, Diêm Hy cấp Liễu Y Y mặc xong quần áo sau, liền bắt đầu quan sát đứng lên này thực vật hình thái. Liễu Y Y xem ánh mắt hắn, não bổ hắn giải phẫu hình ảnh. Cảm thấy một chút, nội tâm thét chói tai trạng, người này thủ tuyệt đối là lại ngứa. OCV by Lovedayo, hết chương.